Nhân vật phụ nghịch tập, chương 21, yêu nhân đại nhân cầu còn không được bày. Góc truyện audio.com, trong cổ kiếm kỳ mộng, trang bị bao gồm 5 phẩm chất xếp từ thấp lên cao là bạch, lục, lam, tử, hoàng. Tính từ ngày Sơ Ảnh chính thức trở thành chế tác sư tới nay thì cũng đã vỏn vẹn 2 tháng. Cô cũng thành công chế tạo được trang bị màu tím. Khả năng chế tạo trang bị vàng thành công cũng đã tăng lên 10. Vốn dĩ trang bị tím đã là trang bị siêu hiếm rơi trong phó bản. Bây giờ được Sơ Ảnh thoải mái chế tạo, thậm chí còn có thể gia tăng thêm độ bền. Trừ một số trang bị đặc thù cô vẫn không thể chế tạo ra thì tùy tiện đem một món trang bị Sơ Ảnh luyện cũng có thể khiến người ta tranh đến sướt đầu mẻ chán, đồng thời Sơ Ảnh cũng quy ẩn giang hồ 2 tháng trời. Nhiệt tình tụt từ top 30 bảng xếp hạng lực chiến xuống top 80. Đến cả level cũng tụt một cách thảm thương. Tổ đội, manh manh manh, lão đại, đã tròn 3 ngày lão đại ở trong đảo rồi. Huynh quên huynh đệ luôn rồi hả? Chấm, tổ đội, tỷ rất khả ái, phải đó, không có lão đại khuyên nhủ nên đại thần đào lý cứ đi luân bạch mấy tiểu tử trai trai nói xấu huynh. Tổ đội, manh manh manh, thậm chí còn huy động lực lượng thất sát đi chém giết nhiệt tình. Lũ thất sát muốn đem đào ca thành tôn giáo luôn rồi. Tổ đội, tỷ rất khả ái, bọn họ yêu cầu lão nhị tạo bang phái chứa chấp bọn họ. Không ngờ lão nhị lại bảo phải lão đại yêu cầu mới được. Huynh không biết giờ huynh thành từ khóa mỗi ngày gặp phải ở kênh thế giới đâu. Sơ Ảnh bất đắc dĩ nhìn hai tiểu đệ người tung người hứng một cách phấn khích. Cô không khỏi nhớ lại thời điểm đào lý sắc hai mỹ nữ tới nói cô đây là đàn em. Lúc đó cô còn cảm thấy đào lý chọn hai tiểu mỹ nhân bên thất sát là định tạo đội ngũ đi ám sát người khác à. Quan trọng hơn là hai tiểu mỹ nhân này vô cùng trâu bò. Manh manh manh xếp hạng 9, con tỷ rất khả ái xếp hạng 17 trong bảng xếp hạng lực chiến. Nhưng trong bảng xếp hạng PK thì hai nàng lại đều trong top 5. Nhưng Sơ Ảnh không bao giờ nghĩ tới hai tiểu mỹ nhân này là đàn ông. Còn là nam tử cao lớn vạm vỡ hoặc ngọc thụ lâm phong. Mỗi tội cũng buồn nôn không khác gì đạo lý. Điểm chung ít ỏi nữa là cuồng nhiệt với vị lão đại Bích Lạc Hoàng Tuyền cuồng ngạo độc miệng khó ưa Sơ Ảnh. Tôn chỉ của nhóm là có thể nhúng chàm chúng ta chứ tuyệt không thể vấy bẩn lão đại. Ban đầu Sơ Ảnh còn ý kiến ý co, về sau cũng mặc kệ ba tên đó nháo. Cô chạy vào đào Diệp Ma vẫn không có lấy một bóng người mà nhởn như cây kỹ năng. Tài liệu thì trực tiếp sai hai tiểu đệ đi kiếm, thủ sát phó bản thì ngồi yên một chỗ để tiểu đệ đánh. Còn mình treo máy tiếp tục tìm cách nâng cao kỹ năng rèn đúc. Còn lý do vì sao Sơ Ảnh được kịch liệt hoan nghênh thì đơn giản bọn chúng đều là lũ thanh khống. Còn bảo vốn thẳng như hai đường thẳng song song mà nghe giọng cô xong thì liền vuông góc trèo quẹo luôn. Manh manh manh còn lén thu âm một đoạn cô mắng bọn họ mà phát tán. Thế là hội đồng thiếu ngược trong server 2 đồng loạt muốn quy phục để hàng ngày bám mông lão đại mà nghe mắng. Cũng may là trong đảo Diệp Ma trừ tin nhắn tổ đội và tin nhắn riêng ra thì không bị làm phiền. Nếu không thì Sơ Ảnh sẽ bị đống tin tức của tiểu đệ nhà mình làm cho thổ huyết tại chỗ mà xuống uống trà với mạnh bà mất. Tổ đội, đào lý, Bích ca ca, để đệ dẫn huynh đi soát level nhé. Người ta cũng đã level 63 rồi mà huynh vẫn còn ở 54 đấy. Sơ Ảnh nhìn level trung bình của người chơi đều là 60. Còn cô vì mải lo chế tạo mà bây giờ cái gì cũng yếu. Một tiểu muội khả ái non mềm tới đánh Sơ Ảnh mấy roi thì cô cũng có thể chầu ông bà ngay. Tổ đội, tỷ rất khả ái, uy, lão nhị không được độc chiếm lão đại như thế. Tổ đội, đào lý, kẻ không được thị tầm thì lăn ra xa cho bổn cung. Huyền do, tu tổ đội, tỷ rất khả ái, rất nhanh ta sẽ chiếm được vị trí lão nhị. Hãy đợi đấy, top 1 thì ngon lắm sao? Lật bàn, tổ đội, đào lý, bổn cung chỉ biết có kẻ muốn được chọc cúc hoa mà không được. Tỷ thí xếp thứ hạng trong 4 người cũng chỉ có thể làm tiểu tứ không hề ngon chút nào. Tổ đội, manh manh manh, hai người có dư sức cãi nhau thì suy nghĩ làm sao để dụ dỗ lão đại ra ngoài đi. Làm như lão đại Kim Ốc Tàng Kiều nàng nào không bằng. Tổ đội, Bích Lạc Hoàng Tuyền, không phải ba người Kim Ốc Tàng Kiều ta sao? Tổ đội, tỷ rất khả ái, lão đại nha, mau ra đi soát cấp nào khửa khửa khửa. Sợ ảnh có cảm giác tương lai mịt mù. Cô xếp nốt đống trang bị trong kho ở đảo Diệp Ma vào trong túi. Rồi mới ấn vào tọa độ mà tỷ rất khả ái gửi qua. Cô vừa xuất hiện thì đã được ba bóng đen bao lại ở trong trung tâm. Sợ ảnh cũng đã quen với kiểu bảo hộ kín không rơi một giọt nước của bọn họ. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi đem vài trang bị mình đã gia công lại cho ba người đấy. Bọn họ không nói một lời liền thay toàn bộ trang bị trên người thành trang bị sơ ảnh rèn đúc. Màu tím lấp lánh lóe lên trên các ảnh hiển thị trang bị. Điều đó khiến sơ ảnh cảm thấy vui mừng. Ba người này cũng vô cùng cố chấp. Ngoài trang bị của cô làm thì không dùng trang bị khác. Sơ ảnh cũng không hiểu vì sao mình lại được họ bảo hộ như vậy. Nhưng vì đây chỉ là một thế giới mạng, cô cũng không muốn truy tìm sự thật. Nếu như đây là một lợi ích, thì sao chúng ta không hưởng dụng nó trong khi còn có thể? Tổ đội, Bích Lạc Hoàng Tuyền, cứ vào phó bản, huynh giờ cũng không giúp được gì chỉ làm vướng chân. Đợi huynh bán trang bị rồi gia tăng lực chiến đã. Sơ ảnh ấn xác nhận vào phó bản rồi ngồi thiền tại cửa ra. Ba người kia như thần ác sát hùng hổ chém chém giết giết. Rõ ràng nghề nghiệp là sát thủ mà đánh đấm còn muốn bạo lực hơn Minh Giáo và Hợp Hoan. Cô buồn cười nhìn thoáng qua họ, đợi họ đi xa rồi mới chậm rãi gõ lên tin thế giới. Cũng thuận tiện phát một cái loa cho càng nổi bật hơn. Thế giới, Bích Lạc Hoàng Tuyền, trang bị tím cựu âm và Hợp Hoan level từ 50 đến 60. PM giá cả thương lượng. Tin vừa phát không lâu thì tin nhắn riêng của sơ ảnh như bị khủng bố không ngừng lóe đỏ. Trên thực tế nhiệm vụ của sơ ảnh cũng đã hoàn thành trên phần nào. Nhưng cô biết vẫn còn một nguyện vọng nhỏ của nguyên chủ nữa là chèn ép Phong Nhất Hoa. Nữ chính của cuộc đời nhất Diệp Chi Thu đại thần Server 1. Cũng là người nguyên chủ từng yêu thích không buông, mà nhiệm vụ đó thì còn phải đợi hơn 4 tháng nữa thì mới có đường hoàn thành. Nên hiện tại sơ ảnh chỉ chuyên tâm phát triển sở trường của mình. Còn 2 tháng nữa sẽ có vài chế tác sư xuất hiện. Lúc đó cô còn cần dùng khả năng rèn đúc tuyệt diệu của mình dụ dỗ mấy tiểu thịt tươi nhà chế tác. Sơ ảnh vừa nghĩ vừa lọc người mua. Sau khi chọn vài người có thực lực để bán kiếm chút giao tình thì trang bị trong túi đồ của cô đã cạn sạch. Lúc này sơ ảnh mới chú ý đến lượng máu của ba người kia đang bị tụt khá nhanh. Cô vội vàng mặc vào trang bị gia tăng phòng thủ và khả năng hồi phục rồi chạy ào vào trong. Đập vào mắt sơ ảnh là boss Dã Vương đang cuồng nộ bắt lấy ba bóng đen không ngừng di chuyển xung quanh. Cô không nói một tiếng nâng quạt dùng chiêu thức hồi máu tầm xa kéo máu của ba vị tiểu đệ đầy lại lần nữa. Cô bật voi chat, không ngoài dự liệu đã nghe thấy thanh âm trung tính ôn hòa của Đào Lý. Huynh bán xong rồi à, ừ. Cũng không tệ lắm sơ ảnh cười khẽ có vài người yêu cầu làm trang bị. Nhưng không nghĩ tới huynh không dư nguyên liệu. Để ý đám ấy làm gì? Bây giờ bọn họ hận không thể tìm đường trở thành chế tác sư. Khi xưa còn chê cười huynh giọng nói khàn đục là của manh manh manh. Không khó nghe lắm, nhưng tạo cảm giác khó gần. Nghe nói tin tức về nhiệm vụ trở thành chế tác sư vô cùng được giá. Bên Server 1 cũng vừa mới ra đời hai vị thì phải tỷ rất khả ái lanh lẹ nói. Giọng của cậu ta rất hào sảng trong trèo, nhưng thật chất tỷ rất khả ái là một nam nhân cao to vạm vỡ. Còn manh manh manh lại là mỹ nam ôn nhuận, bốn người vừa tung chiêu vừa tám nhảm, các loại chiêu thức mang theo lực lượng màu đen đánh lên Dã Vương làm nó không kịp xuất ra tuyệt chiêu. Sơ ảnh không nói hai lời định thân Dã Vương lại. Đào Lý đem Nguyễn Đao chém một đường từ trên xuống kích sát. Lời đồn về lão đại cũng qua tới tận bên đó. Huynh không biết giờ huynh là thần tượng của bọn họ đâu thì rất khả ái vốn tin tức linh động. Cũng vô cùng nhiệt tình phổ cập thêm tin tức cho sơ ảnh. Vậy sao, ta còn tưởng tin đồn về tam huyết sát còn nổi hơn sơ ảnh đi lượm trang bị rơi ra từ dương thưởng đánh boss. Cẩn thận kiểm tra xem có nguyên liệu nào có thể dùng không. Vì bọn đệ mà huynh cũng có tiếng. Đại thần bên server 1 cũng muốn gặp huynh lắm đấy thì rất khả ái khẽ cười. Tiếng cười cậu ta như chuông bạc vô cùng dễ nghe. Nếu hợp server thì cậu ta sẽ mê lão đại. Mấy đệ cẩn thận đào lý sâu kín nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Sơ ảnh quát một tiếng. Nghe được tiếng bọn họ sầm xì bất mãn rồi mới lôi kéo họ đi soát thêm kinh nghiệm với mình. Cô phải nhanh chóng bổ sung thực lực. Đánh không lại Nhất Diệp Chi Thu để ăn hiếp mỹ nhân hắn ta thì ít nhất cũng phải đập Phong Nhất Hoa ra bã rồi còn sức chạy trốn. Cô chỉ làm đại thần giáp kim cương cầu còn không được kiêu ngạo mất trời. Không phải đại thần thương hoa tiếc ngọc được các tiểu khả ái yêu thích. Hơn nữa sơ ảnh cảm thấy mình đã bị ba tiểu đệ làm cho tam quan lộn tung phèo. Nữ nhân nũng nịu quả thật khiến cô giận cả người. Còn nam nhân nũng nịu cũng thường thôi. Kiểu gì chẳng có clone bên đấy qua đây tìm hiểu tin tức. Căn bản server này cũng toàn lũ tạp nham manh quái khí nói. Sơ ảnh nhướn mi, người anh em, cậu cũng là mặt hàng tạp nham. Chứ chúng ta sơ ảnh không thẹn với lòng nói. Vừa dứt lời thì một trận cười vang lên như muốn xé thùng trời. Sơ ảnh cong mắt, tập trung hỗ trợ cho ba vị tiểu đệ nhà mình. Đầu năm nay làm sát thủ cũng quá biêu hãn. Nếu bạn không phải nội tâm siêu kiên cường thì đừng tìm kiếm mặt hàng đầu óc không bình thường. Hãy luôn cố gắng vì lý tưởng cách mạng vĩ đại. Giữ cho chính mình tỉnh táo. Cách chương.